Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 709 nhân vật đổi cùng hôn. Đem Quý Mặc Sâm đuổi ra đi chính là Nam Hy, tự mình đem hắn tiếp trở về vẫn là Nam Hy. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, người sau ngoan kỳ cục, quả thực liền không giống nàng nhận thức vị kia ngạo mạn lại tự mình ra hỏa. Nam Hy không biết nên sinh khí hay nên cười hảo. Tuy rằng nàng đối Andrew lời nói là giả, nàng cũng không có phân phó qua Quý Mặc Sâm thấy Enzo ra người liền đánh nói. Bất quá Quý Mặc Sâm hành vi, đích xác thực phù hợp nàng tâm ý. Lỗi đều minh bại đánh tới cửa tới, nàng nào có không tiếp chiêu đạo lý. Nam Hy rất rõ ràng, đối phó không giống nhau người liền phải dùng không giống nhau thủ đoạn. Như Chloe loại người này, nàng đánh tới cửa tới, ngươi nếu là không để ý tới không tiếp chiêu, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi dễ khi dễ, càng thêm tới khi dễ ngươi, không chừng còn đem ngươi trở thành món đồ chơi giống nhau. Nhớ tới ngươi tới liền chơi chơi, không nhớ tới ngươi tới liền đặt ở một bên. Bởi vậy Quý Mặc Sâm đem đám kia thỉnh thoảng tới gõ nàng môn, hoặc là ở bên ngoài giám thị cùng thủ nàng ra hỏa nhóm cấp xử lý. Nam Hy từ đáy lòng tán đồng Quý Mặc Sâm cách làm ơn. Lúc này Nam Hy không có lại đem Quý Mặc Sâm cấp đuổi ra đi, mà là làm Quý Mặc Sâm ngủ ở phòng khách, mà nàng chính mình thì tại trong phòng nghỉ ngơi. Nam Hy nói cho Quý Mặc Sâm không cần lại cho nàng tìm việc. Quý Mặc Sâm đáp ứng xuống dưới, Nam Hy mới trở về phòng, hơn nữa đem cửa phòng cấp đóng lại. Ở đóng cửa lại thời điểm, Nam Hy bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý niệm. Mà vừa mới nàng dặn dò Quý Mặc Sâm hành vi, như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Nam Hy một chốc một lát không thể tưởng được liền không có suy nghĩ. Trên bàn laptop còn ở sáng lên, màn hình tin tức trong khung biểu hiện, nàng văn kiện truyền xong. Ở Quý Mặc Sâm giải quyết Enzo đám kia người thời điểm, nàng liền tự cấp Hưu truyền văn kiện. Truyền chính là Hưu bên kia yêu cầu khúc phổ, cơ hồ ban ngày ra vào ở sáng tác chung. Không chỉ có làm nàng đem Hưu bên kia yêu cầu tinh tu khúc mục hoàn thành, bao gồm nàng quay chụp một cái khác khúc, sở muốn phối hợp vũ đạo thiết kế cũng hoàn thành. Nam Hy nghĩ thầm, nếu vừa mới nàng đem thành phẩm đóng dấu ra tới giao cho Andrew, không biết Andrew sẽ là cái gì phản ứng. Nam Hy cười cười, lại cấp Hưu để lại một câu nhắn lại, liền đem laptop cấp đắp lên. Chờ Nam Hy thay xong áo ngủ chuẩn bị ngủ khi, đột nhiên nhớ tới bên ngoài Quý Mặc Sâm tựa hồ không có tắm rửa quần áo. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, liền gợi lên khóe môi, tìm kiếm chính mình tủ quần áo, đem chính mình nhất rộng thùng thình vài món quần áo lấy ra tới. Nam Hy liền đi hướng phòng khách. Nam Hy mở ra cửa phòng hướng ra phía ngoài vừa thấy, liền thấy ngồi ở trên sofa Quý Mặc Sâm ngẩng đầu chiều bên này xem ra. Phòng khách ánh đèn đã đóng, lưu lại một đài đêm đèn. Đêm đèn tối tăm ánh sáng hạ, làm Quý Mặc Sâm tướng mạo cũng trở nên mơ hồ. Nam Hy chú ý tới chính là hắn đôi mắt, một đôi đen nhánh mắt. Người đem ngụy trang mắt kính bắt lấy tới, Nam Hy đi hướng hắn. Quý Mặc Sâm, ân. Quý Mặc Sâm tầm mắt theo nàng đi lại mà động, ánh mắt chậm rãi dừng ở nàng trong tay cầm trên quần áo. Nam Hy chú ý tới hắn tầm mắt, chiều hắn híp mắt cười. Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển thâm, chờ Nam Hy đi mau đến trước mặt tới khi, mở miệng nói, ta buổi sáng nói điều kiện như cũ hữu hiệu, điều kiện gì? Nam Hy nhìn đến Quý Mặc Sâm đôi mắt, giây tiếp theo liền hiểu rõ. Quý Mặc Sâm nói chính là làm nàng muốn làm gì thì làm. Money. Nam Hy nghĩ đến chính mình hiện tại, trong tay cầm quần áo, nội tâm ngao ngoe dục dịch, cuối cùng đem quần áo hướng Quý Mặc Sâm một ném. Khoảng cách Quý Mặc Sâm còn có 1 mét xa liền dừng bước chân, khoanh tay trước ngực nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu liền đi. Quý Mặc Sâm hỏi, đây là cái gì? Nam Hy cũng không quay đầu lại, chẳng lẽ ngươi tưởng ăn mặc tây trang áo sơ mi ngủ sao? Quý Mặc Sâm không nói gì, đem nàng ném tới quần áo rũ ra, một kiện to rộng nữ sĩ váy, còn có nữ sĩ rộng thùng thình áo sơ mi. Nói tóm lại đều là rộng thùng thình quần áo, ý tứ là làm hắn lựa chọn sao? Đối mặt như vậy lựa chọn, Quý Mặc Sâm không có sinh khí, còn bật cười ra tiếng. Nam Hy nghe được tiếng cười, cuối cùng không nhịn xuống tò mò quay đầu lại nhìn mắt. Xác định Quý Mặc Sâm không phải cười lạnh, mà là thật sự đang cười. Cư nhiên không có bực bội cao hứng. Cái gì tật xấu, nghĩ như vậy Nam Hy. Trên mặt thực tế là đi theo cười. Quý Mặc Sâm chiều nàng nhìn lại thời điểm, Nam Hy liền đem tươi cười dừng. Đi vào phòng đem cửa đóng lại, ngăn cách Quý Mặc Sâm tầm mắt. Quý Mặc Sâm nhìn không thấy nàng, liền một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, sa vào ở chính mình hồi ức. Nhìn đến Nam Hy cấp quần áo, hắn trong đầu liền nhớ tới đã từng Nam Hy xuyên hắn quần áo, khi đó cũng là như thế này. Bất quá hai người tình huống tương phản, là hắn đem Nam Hy đuổi ra đi, Nam Hy không chịu đi, còn đem hắn quần áo cầm đi xuyên. Khi đó xem đến vì này chán ghét sự, hiện tại nhớ tới lại mỗi một bước đều lộ ra ngọt ngào. Kỳ thật đã từng hắn nhìn đến kia một màn cũng chưa từng thật sự chán ghét đi. Nếu không hắn lại như thế nào sẽ cả một đêm cơ hồ đêm không thể ngủ. Rốt cuộc ngủ lúc sau, lại làm cả đêm mộng. Mộng nhìn đến cũng đều là nàng. Thật là không hiểu tình thú, Quý Mặc Sâm nói nhỏ. Lời này là ở ghét bỏ đã từng chính mình. Thật tốt cơ hội, nhiều đáng yêu người, lăng là bị hắn cấp cự chi ngoài cửa. Đổi thành là hiện tại, hắn lại không cơ hội làm Nam Hy mặc vào hắn quần áo. Quý Mặc Sâm cầm Nam Hy quần áo, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Này trên quần áo còn có Nam Hy trên người hương vị. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình, đem chính mình tây trang cùng áo sơ mi đều cởi. Trơn bóng nửa người trên, nửa người dưới đai lưng cũng cởi bỏ. Thả lỏng thân thể lúc sau liền nằm ở trên sofa. Hắn tự nhiên không có đi xuyên Nam Hy cấp quần áo. Cho dù là Nam Hy nhất rộng thùng thình quần áo, mặc ở hắn trên người, cũng tuyệt đối sẽ không so tây trang hảo đi nơi nào. Chẳng qua này quần áo đối với hắn tới nói, cũng có khác tác dụng. Cái ở trên người liền rất thoải mái. Lúc này ở trong phòng Nam Hy, cơ hồ là đột nhiên nhanh trí. Đột nhiên liền nhớ tới chính mình phía trước không nghĩ thông suốt vấn đề. Nàng rốt cuộc nhận thấy được vì cái gì cảm thấy chính mình dặn dò Quý Mặc Sâm hình ảnh quen thuộc. Một màn này còn không phải là đã từng Quý Mặc Sâm thế nhưng đối nàng làm sự tình sao? Trước kia đều là Quý Mặc Sâm sợ nàng các loại tìm đường chết, các loại không chuẩn nàng làm cái này làm cái kia. Hiện tại Nam Hy cô cua đầu, tâm tình phi thường vi diệu. Cùng với nói là tức giận, tâm tình kỳ thật thực nhẹ nhàng, còn có điểm tiểu ngọt ngào. Nam Hy nằm ở trên giường nhắm mắt lại liền đã ngủ. Cách thiên Nam Hy đồng hồ sinh học tỉnh lại thời điểm, liền nghe được nhỏ bé thanh âm ni nàng lông mi run lên. Không có nhận thấy được nguy hiểm, trong lòng đã đoán được trong phòng người, có thể là ai. Vừa mở mắt, một đạo thanh âm chắn cửa sổ trước, đem phóng ra tiến vào dương quang ngăn trở hơn phân nửa, khiến cho nàng đôi mắt sẽ không bị đau đớn. Tỉnh, Quý Mặc Sâm nói. Vô nghĩa, Nam Hy từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt hoàn toàn khôi phục sau, nhìn đến Quý Mặc Sâm trên người quần áo không phải thuộc về chính mình tối hôm qua cấp, có điểm tiểu thất vọng, lại cũng tại dự kiến bên trong. Ngươi vào bằng cách nào? Quý Mặc Sâm nói. Dùng chìa khóa, Nam Hy đem tủ đầu giường ngăn kéo kéo ra. Vốn dĩ nằm ở bên trong phòng chìa khóa quả nhiên không thấy. Hẳn là ngày hôm qua hắn liền trước tiên cầm đi. Nam Hy nói, hẳn là khen ngươi một câu có dự kiến trước sao. Nam Hy ngồi ở trên giường, xúc lên chăn, biết chính mình sẽ bị ghét bỏ bên ngoài. Nếu ngươi cảm thấy đáng giá khích lệ, Quý Mặc Sâm nói. Hắn đã đi tới, Nam Hy vô ngữ. Lại không nghẹn lại khóe miệng cười. Quý Mặc Sâm ôm lấy nàng, cho nàng sáng sớm cái thứ nhất ngạch hôn. Hết chương.